Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, ngàn người chỉ trỏ. Tiểu tặc, còn ta Long Thiệt Cung đến, nhìn thấy sau cùng đi ra màn sáng thanh niên, Lam Ngọc Thư con mắt lập tức đỏ lên, toàn thân linh lực bạo khởi, Nguyên Anh hậu kỳ uy áp bị hắn thôi động mà đi. Lừa gạt ta trăm vị kim đan làm lao động tay chân. Người tốt gan to, họ Triệu tráng hán cùng một đám vân hạ phong kim đan trợn mắt nhìn. Liền cửu phong động mấy trăm trúc cơ nhìn về phía người tới ánh mắt đều trở nên 10 phần căm thù. Dám can đảm nhục ta huyễn thủy phân thân, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong thải hoa sát ý trùng điệp, trên gương mặt xinh đẹp băng hàn một mảnh, ngàn người chỉ trỏ cục diện. Để mới vừa đi ra thứ 10 núi Từ Ngôn trở thành tiêu điểm. Không chỉ đắc tội Vân Thượng Phong, còn đắc tội Vân Hạ Phong một phái. Chiếm vốn nên là Lam Ngọc Thư Long Thiệt Cung, càng bị Trung Ly Bất Nhị hãm hại, đưa tới phong thải hoa hận ý. Từ Ngôn cái này vừa xuất hiện, thật giống như Địa Kiếm Tông công địch xuất hiện đồng dạng. Liền tông chủ Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ thần sắc đều trở nên khó coi. Vương Chiêu cùng Phí Tài lúc này mặt mũi trắng bệch, nhất là Vương Chiêu, tâm đầu giống như đè ép một khối tảng đá lớn. Nếu như những này tội danh thành lập, đừng nói nàng vị này Lâm Uyên đảo đại sư tỷ, coi như cha nàng Vương Ngữ Hải tới, cũng không giữ được Từ Ngôn. Vương Chiêu cùng Phí Tài vốn cho rằng như thế chịu tội ra thân, Từ Ngôn có khả năng bị người hãm hại bố trí. Nhưng mà hừ lạnh một tiếng cùng một tích huyết châu xuất hiện, đem Vương Chiêu Phí Tài lại một lần nữa chấn kinh tại nguyên địa. Hừ lạnh đến từ Triệu Thiên Hoành, vị này Uẩn Kiếm Điện Nguyên Anh cường giả, khi biết ái đồ Lương Nghị chết thảm về sau, trực tiếp vận dụng bí pháp, lấy Lương Nghị một giọt tinh huyết vì chỉ ấn, muốn tìm ra giết người hung thủ. Vốn cho rằng sát hại Lương Nghị là Vân Hạ Phong cái kia hơn trăm vị kim đan một trong. Không nghĩ tới Triệu Thiên Hoành cái này nói bí pháp thôi động về sau, Lương Nghị huyết châu thẳng đến Từ Ngôn mà đi, treo ở Từ Ngôn đỉnh đầu, giống như có một đạo không cam lòng vong hồn đang xác nhận lấy hung thủ giết người. Là ngươi giết Lương Nghị. Một bên Lương Chiết căn bản không tin tưởng Từ Ngôn loại này trúc cơ lâu la có thể giết chết kim đan, thế nhưng là hắn sư tôn bí pháp tuyệt đối sẽ không sai. Như vậy hung thủ đúng vậy Từ Ngôn, bao quát Lương Nghị ở bên trong, 17 vị vân thượng phong kim đan tính mệnh chôn vùi tay ngươi. Ngươi bồi mệnh đến, Lương Chiết hận đến nghiến răng nghiến lợi, điểm chỉ lấy Từ Ngôn ngón tay đều đang run rẩy. Mặc dù hắn không dám tin, cái kia tích huyết châu lại tại chân chân thực thực xác nhận lấy hung thủ tồn tại. Đúng vậy cái kia nhìn như bất nhập lưu nho nhỏ trúc cơ. Xung quanh bốn phía một mảnh xôn xao nổi lên, tất cả mọi người ánh mắt đều hiện ra lãnh ý, bởi vì Từ Ngôn đắc tội quá nhiều người. Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong bị hắn đắc tội mấy lần, kẻ giết người cần thụ môn quy xử trí. Mặt dài Triệu Thiên Hoành sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Ngôn, nói: người này đã phạm bên dưới tội không tha, cho mời Mã trưởng lão chấp hành môn quy giới luật. Bành! Triệu Thiên Hoành vừa dứt lời, một cây bốn cạnh cự côn từ trên trời giáng xuống, đứng ở Từ Ngôn trước mặt. Bốn cạnh bốn cái trên mặt phân biệt khác lấy sinh, giết, cho, đoạt, bốn cái huyết tự, một cỗ cực phẩm pháp bảo khí tức bốn phía ra. Tuần pháp côn, chấp pháp điện hành hình sử dụng, không phải phản tông đại tội sẽ không tùy tiện vận dụng. Liên sát 17 vị kim đan, đã là tội chết. Lại lừa trăm vị kim đan 300 trúc cơ đồng môn. Gia hỏa này là cái gì đến đầu? Không chỉ lừa giết kim đan, liền Lam Ngọc Thư Mộc Nhân Ma đều bị hắn hủy. Người này tuyệt không phải trúc cơ. Chẳng lẽ là lẫn vào ta Địa Kiếm Tông gian tế? Giết mấy cái kim đan còn tốt. Không có nghe Phong Thải Hoa nói lộ ra miệng câu nói kia à. Gia hỏa này vẫn là cái dâm tặc. Chiếm Phong Thải Hoa huyễn thủy phân thân. Hắn trong đầu là nghĩ như thế nào? Tại hóa cảnh hiểm địa bên trong cùng Nguyên Anh cường giả phân thân mây mưa. Thật sự là thật hăng hái. Ở đây Nguyên Anh cũng không ít. Chừng 6-70 vị. trừ bỏ trước một bên Hoành Tâm Vũ Triệu Thiên Hoành cùng Tam Đại Thiên Kiêu. Còn lại Nguyên Anh top 5 top 3 tụ tập tại tông chủ sau lưng. Nghị luận ầm ĩ. Theo tuần pháp côn xuất hiện, một vị lão phụ tóc trắng đi lên phía trước. Người này chính là chấp pháp điện trưởng lão Mã Xảo Phong, sát hại Lương Nghị, liên sát 17 vị kim đan. Như thế tội ác, ngươi có biết tội của ngươi không? Mã Xảo Phong đối xử lạnh nhạt, tập trung vào đối diện thanh niên. Nói khí trầm thấp, toàn thân tràn ngập một cỗ hành hình người đặc hữu tiêu sát chi ý. Bọn hắn đáng chết. Từ Ngôn lần này không có giải thích, mà là bình tĩnh đến ra ngoài dự liệu của mọi người. Lừa trăm vị kim đan, lợi dụng mấy trăm cửu phong động trúc cơ môn nhân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Mã Xảo Phong phóng ra một bước. Thân ảnh già nua uổng phí trở nên lạnh thấu xương. Bọn hắn quá đần. Từ Ngôn như cũ không có giải thích, ngược lại nói ra lời nói thật. Độc hại phong trưởng lão Huyễn Thủy phân thân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Mã Xảo Phong bước ra bước thứ hai. Phong thải hoa phân thân tao ngộ cái gì nàng đại khái đoán được. Bất quá không có nói rõ, mà là cải thành độc hại hai chữ. Cũng coi như cho phong thải hoa lưu lại mặt mũi. Không liên quan chuyện ta. Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Cũng không giải thích. Bởi vì hắn biết rõ giải thích cũng vô dụng. Cái kia Trung Ly Bất Nhị căn bản không phải bản thể lẫn vào hóa cảnh. Ngươi hủy đi Lam trưởng lão Mộc Nhân Ma, cướp đi tông môn chí bảo Long Thiệt Cung. Ngươi có biết tội của ngươi không? Mã Xảo Phong bước ra bước thứ ba. Nguyên Anh Trung Kỳ uy áp bị nàng thôi động đến cực hạn, tạo thành cự đại áp lực, đem Từ Ngôn khóa chặt tại nguyên. Chỉ cần đối phương dám vọng động mảy may, nàng đem lập tức xuất thủ. Long Thiệt Cung. Từ Ngôn lần này quyết định đơn giản giải thích một phen. Nói, không nhìn thấy, người nói vớ nói vẩn. Lam Ngọc Thư ngay tại một bên, bị Từ Ngôn câu kia không nhìn thấy tức giận đến giận sôi lên. Vị này Lam Ngọc Thư bình thường 10 phần đê điều, là Địa Kiếm Tông Tam Đại Thiên Kiêu bên trong nhất không dễ thấy một vị. Bất quá kỳ thực lực lại không tại hai người khác phía dưới. Đừng nhìn người này hành sự đê điều, nhưng là bụng dạ cực sâu, lại tại này lúc cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi trực tiếp bạo khởi, giống như điên dại, đúng là nổi giận thành cuồng. Cũng khó trách Lam Ngọc Thư bộ dáng như thế, đổi ai bị cướp linh bảo, chỉ sợ so với hắn còn muốn nổi giận. Số tội cũng phạt, người khó thoát khỏi cái chết. Nếu như không nói thật, người đem cảm nhận được chấp pháp điện cực hình đáng sợ. Mã Xảo Phong già nua một tay, đột nhiên cầm tuần pháp côn, rát băng một tiếng, trường côn chuyển động, đem có khắc chữ chết một phía nhắm ngay Từ Ngôn, ý là tuyên bố Từ Ngôn tử hình. Tử hình cũng có khác nhau, vậy thì là được chết một cách thống khoái vẫn là bị chết thê thảm. Mà phần này khác nhau, nắm giữ tại chấp pháp điện chi thủ, Mã Xảo Phong thẩm vấn thời điểm, Vương Chiêu cùng Phí Tài đã tâm thần đại loạn. Vương Chiêu vừa lúc mới bắt đầu còn muốn cầu một cầu Hoành Tâm Vũ. Khi nàng nghe được Từ Ngôn tại hóa cảnh bên trong không chỉ giết kim đan, còn cướp đi thuộc về Địa Kiếm Tông linh bảo, nàng liền biết rõ Từ Ngôn hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra chỗ này băng sườn núi hóa cảnh. Từ sư huynh chết chắc, chết chắc, chấm ngoặc kép. Phí Tài nghe được hai mắt đăm đăm, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Từ Ngôn có thể dẫn xuất như thế họa lớn ngập trời? Nếu như loại kia loại chịu tội là thật, Phí Tài cảm thấy mình cũng không sống được. Không phải bị Từ sư huynh liên lụy chí tử không thể. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tông chủ Cổ Phan Kỳ trầm mặc thật lâu. Ở đây lúc rốt cục mở miệng hỏi một câu. Kỳ thực không chỉ có là hắn. Tất cả ở đây Địa Kiếm Tông cường giả đều muốn biết rõ cái này nhìn như phổ thông thanh niên đến tột cùng là cái gì thân phận, đến từ nơi nào. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta Triệu Thiên Hoành truyền nhân, ngươi lại không đường sống. Nói ra thân phận, giao ra linh bảo, quỳ đền tội đi. Triệu Thiên Hoành dương mắt lạnh lẽo Từ Ngôn, âm thanh lộ ra không thể hoài nghi uy nghiêm. Đối mặt đông đảo Nguyên Anh cường giả, đối mặt với chấp pháp điện trưởng lão Mã Xảo Phong cùng Triệu Thiên Hoành sát ý, đối mặt với tam đại thiên kiêu Cừu Thị, ánh mắt Từ Ngôn góc miệng bỗng nhiên giật giật, kéo ra cái cổ quái nụ cười, sau đó khẽ khom người, lui về phía sau hai bước. Theo Từ Ngôn lui ra phía sau, đen nhánh trong sơn động, một bộ thân ảnh cao lớn chậm rãi mà đi. Đó là một vị râu dài lão giả, ánh mắt âm trầm, thân hình cao lớn, một thân cổ xưa trường bào không gió mà bay. Khi hắn đi ra sơn động, đi đến Từ Ngôn trước người thời khắc, một cỗ siêu việt nguyên anh uy áp ầm vang mà tới. Nhìn thấy vị này lão giả xuất hiện, Địa Kiếm Tông tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là Hoành Tâm Vũ. Ngắn ngủi ngốc chát chát về sau, Hoành Tâm Vũ sắc mặt hiện ra vô cùng kinh hỉ, quát khẽ nói: "Lão tổ, đại trưởng lão, tông chủ Cổ Phan Kỳ cũng ở đây." Lúc tỉnh ngộ lại, vị này Địa Kiếm Tông tông chủ vội vàng gấp đi hai bước, lấy vãn bối chi lễ quỳ râu dài trước mặt lão giả, miệng nói: "Đại trưởng lão." Sau đó tất cả Địa Kiếm Tông môn nhân, từ Nguyên Anh cho tới Trúc Cơ, vô luận địa vị cao bao nhiêu, tu vi mạnh cỡ nào, tất cả đều thấp hạ đầu lâu, đối vị này lão giả hành đệ tử lễ. Bởi vì người này thân phận quá cao, cao đến tại tông chủ vẫn là Trúc Cơ tu vi thời điểm, người ta đã là hóa thần cường giả. Vị này lão giả đúng vậy có hóa thần hậu kỳ tu vi, bị nhốt hóa cảnh 300 năm Địa Kiếm Tông đại trưởng lão Hoành Chí, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.